Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, dồn đến tuyệt cảnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Trung niên võ tu nghênh hướng Hạ Vũ đánh tới quả đấm. Giữ tợn gửi một tiếng, toàn lực ra tay, hơn 500 cân quyền kính. Mang theo rất cường đại lực áp bách, quyền phong gào thét, chấn động tâm hồn người. Hạ Vũ trong mắt không ngừng lóe lên ánh sáng yếu ớt. Huơi quyền khoảnh khắc ở giữa thà xúc đụng nhau, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo, căn bản không phải mình có thể chống cự. Nói cách khác, trung niên võ tu tên khốn kiếp này một quyền này, so với trước đó lực lượng càng đáng sợ hơn. Hắn trước đánh lén mình, tuyệt đối cố ý ẩn núp một ít thực lực. Hôm nay bùng nổ quyền lực, lại có thể trực bức 600 cân. Rõ ràng chính là minh kính tầng 3 cao thủ à. Giờ phút này, Hạ Vũ lại bị hàng này mãnh không đinh âm một chút. Cánh tay phải run rẩy, gân xanh vờn quanh, đúng cái cánh tay đều run rẩy không dứt. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng không đánh lại trung niên võ tu, nhưng mà nhìn lại trung niên võ tu ở Hạ Vũ trên mình chiếm được tiện nghi sau đó, ngược lại không theo không buông tha. Hắn phi thân nhảy lên, nhào thẳng tới, huơi quyền đánh phía Hạ Vũ ngực. Xem bộ dáng là thật muốn giết Hạ Vũ, làm việc không chút kiêng kỵ, chút nào không cố kỵ đến Hạ Vũ rõ ràng trên là tổ hành động đặc biệt thành viên sự thật. Hạ Vũ gương mặt tuấn tú trong trẻo lạnh lùng, rút người ra vội vàng lui về phía sau, vẫy tay ở giữa năm cây châu chút nào châm cứu, ngay tức thì nhốt vào mình ngực trong. Hiển nhiên mình bị cái này tên khốn kiếp ép được không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể vận dụng cấm kỵ phương pháp, lấy tiêu hao tự thân căn cơ máu tươi giá phải trả đổi lấy chiến lực cường đại. Mình hôm nay một bút cơ sở lực lượng ở 491 cân. Nếu như cưỡng ép sử dụng cấm kỵ phương pháp, chiến lực tăng phúc gấp đôi, một cánh tay lực lượng trực bức ngàn cân, tuyệt đối có thể xử lý hết trước mặt khốn kiếp. Đối với lần này, Hạ Vũ năm cây châm cứu nhốt vào tim bên trong, cảm giác mạnh mẽ tim, hung hãn co quắp một chút. Quay lại một cổ lực lượng cuồng bạo, thông hướng mình toàn thân. Hạ Vũ con người lóe lên yêu dị ma tính vẻ, nhìn về công phạt mà đến trung niên võ tu, đang chuẩn bị đánh trả. Một tiếng hùng hậu lớn tiếng uống, xa xa truyền tới, càn rỡ, các người là người phương nào, lại dám đánh ta Lâm gia cờ hiệu, tập sát Vũ thiếu gia, bàn về tội làm giết. Một tiếng thanh âm quen thuộc, từ xa đến gần, chỉ gặp ông già khô cằn từ đàng xa chạy tới, gầy nhom thấp bé thân thể, tản ra sát khí mãnh liệt, trực tiếp đánh phía Hạ Vũ trước mặt trung niên võ tu. Lại là trợ giúp Hạ Vũ, cái này không khỏi để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Quát khẽ, lão gia, ngươi giống như cũng là người Lâm gia đi. Cái này ba người cũng là người Lâm gia, còn đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, các ngươi đây hát là kia ra hí, Vũ thiếu gia minh giám, cái này ba người tuyệt không phải ta người Lâm gia, bọn họ muốn gài tang vật giá hỏa, lão nô cái này thì cho ngươi một câu trả lời. Ông già khô cằn chính là ban đầu đi theo ở Lâm Tử Phong bên người Lâm Sâm, hôm nay nếp nhăn răng đầy, nét mặt già nua tràn đầy giá rét sát khí, rõ ràng cho thấy trong chăn năm võ tu cái này ba người tức hư. Ngươi nói các người muốn giết Hạ Vũ, bọn họ Lâm gia liền không xen vào, nhưng mà đặc biệt lại có thể ở Lâm gia địa phương đánh Lâm gia cờ hiệu, đánh chết Hạ Vũ, đây quả thực là bẫy cha à. Hôm nay Hạ Vũ thân thế dần dần vạch trần, bên ngoài dám động cái này tiểu tổ tông người, toàn bộ lang gia thành phố cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, vẻn vẹn là lang gia thành phố hôm nay tổ hành động đặc biệt vị kia tổ trưởng, chính là vị này tiểu tổ tông phụ thân năm đó dưới quyền chi đem. Chỉ một tầng quan hệ này, ai dám động vị này tiểu tổ tông, trừ phi là đồng bối tỷ đấu. Vị này tiểu tổ tông thua thiệt, vị kia tổ trưởng tin tưởng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng nếu là người lớn tuổi dám lấn áp, tuyệt đối sẽ đưa tới vị kia tổ trưởng nổ tung muốn giết người. Dưới mắt, Hạ Mưa lúc này bên trong gặp gỡ tập sát. Ông già khô cằn dùng cái mông nghĩ cũng biết. Tin tức nếu như truyền về tổ hành động đặc biệt nơi đó, tuyệt đối sẽ chọc được hắn dốc toàn bộ ra, san bằng toàn bộ Lâm ra. Lập tức, rất nhiều nguyên nhân đan vào một chỗ. Ông già khô cằn cũng sẽ không cho phép Hạ Mưa lúc này bên trong xảy ra chuyện, nếu không bọn họ Lâm ra chính là dê thế tội. Bây giờ, ông già khô cằn có lòng thay Hạ Vũ xử lý xong những sát thủ này. Làm sao Hạ Vũ căn bản không tin được hắn? Cút ngay, không tin được các người người Lâm ra. Những người này chính ta là có thể giải quyết. Minh Kính tầng 3 võ tu thì như thế nào? Ép ta, một trường là có thể đập chết các người. Hào khí giọng điệu bá đạo, từ Hạ Vũ trong miệng chợt quát ra, mang theo từng tia lửa giận khí. Cái này không khỏi để cho ông già khô cằn trong lòng cả kinh. Biết Hạ Vũ tức giận, nhưng mà không hiểu hắn như thế nào chiến thắng cái này ba tên sát thủ. Dẫu sao Hạ Vũ trước, nhưng mà liền người ta một trường cũng không tiếp nổi, không ngừng ho ra máu lui về phía sau. Nhưng mà dưới mắt, Hạ Vũ nhưng dụng sự thực nói cho hắn, có một số việc thật không phải là hắn có thể hiểu. Chỉ gặp Hạ Vũ như một đầu can đảm tiểu hổ con trai, bay đánh về phía trung niên võ tu, cùng với hắn phía sau hai người sát thủ, công kích toàn lực bao trùm ba người, rõ ràng muốn lấy một địch ba. Ông già khô cằn trong lòng căng thẳng, khẩn trương nhìn chằm chằm chiến cuộc, e sợ cho Hạ Vũ nơi này xuất hiện bất ngờ. Nhưng mà, trung niên võ tu giống vậy hung ác hét lớn, nếu ngươi tự tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Bành, Hạ Vũ dẫn đầu thả giao phong, thanh tú gò má thoáng qua lau một cái hư bạch vẻ. Không phải là bị trung niên vũ tu công kích chấn thương, mà là mình cuồng bạo một quyền vung ra, nhốt vào tim châm cứu nổ đùng. Mơ hồ run rẩy, kỳ ý không rõ, nhưng là có thể khẳng định là Hạ Vũ thời gian ngắn chiến lực chợt tăng, trả giá cao có thể tưởng tượng được. Muốn có được một thứ gì đó thì phải bỏ ra ngang hàng giá phải trả, thậm chí càng qua chi. Dưới mắt, bây giờ với Hạ Vũ giao phong trung niên võ tu, vốn là giữ tợn sắc mặt biến, mang theo vẻ sợ hãi, thân hình như đạn đại bác như nhau bay rớt ra ngoài. Hắn không cam lòng giống to, không thể nào, người liền Minh Kính đều không hiểu ra, quyền lực bùng nổ lại có thể trực bức ngàn cân, ngươi là như thế nào làm được? Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ, quay lại công kích ngoài ra hai người võ tu, một người một quyền đem đánh báo hư, nằm trên đất không ngừng ho ra máu, mắt thấy là thở ra thì nhiều vào khí thiếu, trọng thương sắp gặp tử vong. Ông già khô cằn trong mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, nội tâm nhưng rung động không dứt. Hắn trước vốn lấy là Hạ Vũ cùng thiếu gia nhà mình Lâm Tử Phong là không sai biệt lắm hạt giống cấp bậc thiên tài, bây giờ nhìn lại, chó má à, tên biến thái này chiến lực thật là thì không phải là mình tận lực tính toán. Cơ sở lực lượng ở lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, lực lượng lại có thể trực bức ngàn cân. Phần này chiến lực đồng đẳng cấp đừng bên trong, thật là cũng có thể treo đánh đồng bối bất kỳ một người nào à. Giờ phút này, ông già khô cằn nuốt nước miếng một cái, kiêng kỵ nói, Vũ thiếu gia, ngài không có sao chứ? Ta có chuyện gì? Bất quá hơi lấy ra một lá bài tẩy, những thứ này khốn kiếp liền không gánh nổi. Các người người Lâm gia thật là không vác đánh à? Lời nói nghiền ngẫm, Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn xoay lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ông già khô cằn, thoáng qua uy nghiêm lãnh sắc, cái này làm cho ông già khô cằn mí mắt cuồng loạn. Vội vàng khoát tay nói, Vũ thiếu gia ngươi ngàn vạn lần sao đừng hiểu lầm, cái này ba người thật không phải là ta người Lâm gia. Lão nô dám bắt người đầu bảo đảm, phải không? Như thế nói liền lúng túng à, bọn họ tập sát ta trước, luôn miệng nói là các người người Lâm gia, ngươi đây sao giải thích? Hạ Vũ cân nhắc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.